Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 521, Như Ý Giáo Chấn Kinh. Hắn thế mà là còn chưa sử dụng huyền khí. Một tên Như Ý Giáo cường giả đột nhiên nhịn không được kinh hô lên. Cái gì? Hắn lại nhưng bất động dùng huyền khí thì dám cùng Hắc Thủy Huyền Xà giao chiến. Quá tự đại đi. Như Ý Giáo cường giả cũng không nhịn được trong lòng run lên. Nhân tộc thân thể mạnh hơn cũng không có khả năng cùng chư thiên vạn giới bên trong những cường tộc đó so sánh, lại càng không cần phải nói là tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong xưng vương xưng bá. Hắc Thủy Huyền Xà thân thể chắc so với chư thiên vạn giới bên trong những lớn nhất đó vì xuất sắc. Thiên kiêu đều mạnh hơn mấy phần, Long Trấn Vũ thân thể thật là mạnh, nhưng là nếu như tự cho là đúng cho rằng không bằng vào huyền khí liền có thể đánh bại Hắc Thủy Huyền Xà lời nói, không khỏi cũng quá ý nghĩ hão huyền, hắn là đang tìm cái chết. Hắc Thủy Huyền Xà không chỉ có riêng là thân thể cường đại, hắn răng nanh bên trong nhưng là có kịch độc. Bị hắn cắn trúng kịch độc tại mấy hơi thở bên trong sẽ phát tác, thậm chí sẽ không cho ngươi bất kỳ phản ứng nào thời gian. Thân thể ngươi liền sẽ hóa thành một bãi màu đen dòng máu. Hắc Thủy Huyền Xà kịch độc cơ hồ là khó giải tồn tại. Cho dù là thần minh bị Hắc Thủy Huyền Xà cho cắn trúng cũng sẽ đau đầu không thôi. Hắc Thủy Huyền Xà kịch độc nhưng là có thể ảnh hưởng đến thần cách. Rát bang, một tiếng hàm răng đứt gãy thanh âm truyền đến. Hắc Thủy Huyền Xà cắn một cái tại Long Trấn Vũ trên cánh tay lại đem chính mình hàm răng cho đứt. Đoạn, một tầng nhạt màu vàng kim nhạt thần hy ngăn trở Hắc Thủy Huyền Xà cắn xé. Đủ để sánh ngang bán thần khí Hắc Thủy Huyền Xà hàm răng vậy mà đều vì vậy mà đứt đoạn. Nhưng Long Trấn Vũ cũng là sắc mặt đại biến. Tại Hắc Thủy Huyền Xà trên hàm răng độc dịch lại là bá đạo như vậy. Vẻn vẹn chạm đến một điểm, hắn bên ngoài thân kim sắc thần hy thế mà là cũng đã bắt đầu sụp đổ tan rã. Nguy hiểm thật, nếu là bị độc này răng đâm nhập thể nội, cho dù là ta thân thể cũng không thể thừa nhận ở loại này khủng bố kịch độc. Long Trấn Vũ cũng là bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Long Trấn Vũ vội vàng thôi động thể nội tử thiên hồn diễm. Bá đạo vô cùng tử thiên hồn diễm đủ để đốt cháy hết thảy. Hắc Thủy Huyền Xà kịch độc tuy nhiên ác độc, nhưng là tại đối mặt tử thiên hồn diễm thời điểm cũng là không có lực phản kháng chút nào. Chỉ có thể bị một chút xíu đốt cháy hầu như không còn. Cái này một sợi độc dịch tuy nhiên bị tử thiên hồn diễm thiêu đốt, nhưng là đốt cháy qua đi chỗ phát ra màu đen khí độc lại là thủy chung tràn ngập ở trên không. Độc, dùng để thối luyện tay ếch chi nhãn cũng không tệ. Long Trấn Vũ hai mắt tỏa sáng, mi tâm một cái con mắt màu vàng kim đột nhiên mở ra. Vận chuyển pháp quyết đem cái này một sợi màu đen khí độc thu nhập cái này một con mắt bên trong. Làm năm đó Ngọc Lan đại thế giới không nhiều bán thần cảnh cường giả một trong. Tài ếch đại đế tại đối với độc cùng các loại tai nạn vận dụng phía trên đã là đạt tới đăng phong. Tạo cực cấp độ, cái này một cái tai ếch chi nhãn càng là tai ếch đại đế còn sót lại. Đi qua Long Trấn Vũ tinh huyết huẩn dưỡng về sau đã một lần nữa tỏa ra sự sống. Lại bị Long Trấn Vũ ba phen mấy bận dùng kịch độc thối luyện. Bây giờ cái này một cái tay ếch chi nhãn đã nắm giữ tay ếch đại đế toàn thịnh thời kỳ lực lượng. Cái kia màu đen hắc thủy khí độc bị tay ếch chi nhãn hấp thu trong tích tắc. Long Trấn Vũ thân thể run lên, một loại khó có thể diễn tả bằng ngôn từ thống khổ nước vọt khắp toàn thân. Tại một sát na kia hắn cảm thấy mình thân thể đều đã hóa thành một bãi màu đen dòng máu. Nhưng loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất. Kim sắc tay ếch chi nhãn liền triệt để đem cái này hắc thủy khí độc luyện hóa hấp thu. Hắc Thủy Huyền Xà quả thực là không thể tin được chính mình con mắt. Này nhân loại làm sao lại khủng bố như thế? không chỉ có thân thể mạnh không hợp thói thường, mà lại còn không e ngại chính mình kịch độc. Hắc Thủy Huyền Xà, nếu như ngươi không có gì có khác thủ đoạn lời nói, vậy liền thúc thủ chịu trói đi. Long Trần Vũ một bước qua đến, thoáng qua ở giữa thì vượt qua mấy chục trượng khoảng cách. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể vượt qua tiểu thế giới này trọng lực? Tốc độ thế mà là lại nhanh như vậy. Như ý giáo cường giả đều nhanh muốn bị Long Trần Vũ cho giày vò điên. Long Trần Vũ tồn tại tựa hồ như đến không ngừng đổi mới bọn họ đối với nhân loại nhận biết. Tại không sử dụng huyền khí tới cái này một phương tiểu thế giới khủng bố trọng lực tình huống dưới. Một người tốc độ làm sao có thể đạt tới loại tình trạng này? Người này quả thực cũng là một cái yêu nghiệt a. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Chư thiên vạn giới bên trong như là không nghe nói có nhân vật như vậy tồn tại a. Cầm trong tay như ý kính thanh niên cau mày. Có phải hay không là thần giới thiên kiêu? Tại bên cạnh hắn một tên như ý giáo trưởng lão xách ra bản thân phỏng đoán. Nắm giữ thực lực như vậy chỉ sợ cũng chỉ có thần giới bên trong những từ xưa đến nay đó thế lực dốc. Sức bồi dưỡng được đến tuyệt đại thiên kiêu. Có khả năng, mạnh như vậy người chỉ sợ cũng chỉ có thần giới những từ xưa đến nay đó thế lực mới có thể bồi dưỡng được. Một người gật gật đầu. Thần giới bên trong người chắc là còn không có nhanh như vậy tiến vào cái này một phương tiểu thế. Giới bên trong, này người tuyệt đối không thể nào là thần giới bên trong cường giả. Cầm trong tay như ý kính thanh, niên lắc đầu, chẳng lẽ là hắn? Đột nhiên như ý giáo bên trong một tên cường giả trong óc hiện lên một cái tên người. Khổng trưởng lão, ngươi nhận ra người này? Thanh niên kia giật mình. Khổng trưởng lão lắc đầu, ta cũng không xác định là hắn, dù sao người này dung mạo cùng vị kia hoàn toàn khác biệt. Nhưng là trừ vị kia bên ngoài ta thật là nghĩ không ra chư thiên vạn giới bên trong còn có ai. Lại ở bán thần cảnh thì có khủng bố như thế thân thể. Khổng trưởng lão, đến cùng là vị nào mãnh nhân a? Chúng ta làm sao một điểm hình ảnh đều không có? Duy nhất một nữ tử nhịn không được hỏi ra, chẳng lẽ các ngươi quên đã từng chấn động một thời Thanh Châu đại chiến? Khổng trưởng lão ý vị thâm trường nói ra, Thanh Châu, nhưng là trận chiến kia, có một tên bán thần cảnh cường giả trong trận chiến này thoát dẫn mà ra. Lấy bán thần cảnh tu vi đối cứng ám ảnh tông lại toàn thân trở ra. Ám ảnh tông tông chủ đã trở thành trung vị thần minh cảnh giới đều trong trận chiến này vẫn lạc. Cầm trong tay như ý kính thiếu niên đem một trận chiến này đi qua ngắn gọn nói ra. Một trận chiến này có thể nói là oanh động cửu châu. Cửu châu bên trong tông phái đều đối cái này một tên bán thần tiến cường giả lưu giữ tại ngạc nhiên. Không thôi, lấy bán thần cảnh tu vi chém giết nhất tôn trung vị thần minh. Bực này chiến tích tại chư thiên vạn giới bên trong đều thuộc về đỉnh phong. Có thể vượt cấp khiêu chiến đã là cực kỳ khó được. Lại càng không cần phải nói là càng hai cấp khiêu chiến. Lấy bán thần cảnh tu vi chém giết nhất tôn trung vị thần minh. Từ xưa đến nay có thể làm đến bước này đều là vảy rồng lông phượng. Nếu như ta nhớ kỹ không nói bậy, vị kia tên là Long Trấn Vũ. Là một vị theo đã hủy diệt Ngọc Lan đại thế giới thổ dân. Tiến vào huyền hoàng đại thế giới về sau trước dấn thân vào tại bát hoang một trong đại hạ. Tại đại hạ cùng vong linh đại thế giới đại chiến bên trong đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Về sau lại nhập cửu châu. Cùng Thanh Châu Lý gia kết giao. Về sau lại bởi vì một cái nữ nhân cùng ám ảnh tông kết thù kết oán. Bị ám ảnh tông thiếu chủ đặt bẫy dẫn vào thập tuyệt bên trong tòa cổ trận. Tại mai danh ẩn tích sau một khoảng thời gian lại xuất hiện tại Thanh Châu. Lấy tuyệt đối lực lượng hủy diệt ám ảnh tông. Liền ám ảnh tông tông chủ Tôn Thiên Hành đều trong trận chiến này vẫn lạc. Thanh niên này thế mà là đem liên quan tới Long Trần Vũ một điểm một nói hết ra. Long Trần Vũ hết thảy tại thanh niên này trước mặt phảng phất đều không có cái gì bí mật. Đối với Cửu Châu đại thế lực tới nói, muốn điều tra rõ một người nội tình thật sự là quá đơn giản. Mà lại Cửu Châu bên trong còn có chuyên môn thu thập các loại tư liệu thế lực. Nếu là muốn biết tin tức gì chỉ muốn xuất ra đầy đủ linh thạch liền có thể mua được. Cái gì, người này không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Như ý giáo cường giả cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Long Trần Vũ cái này một phần chiến tích thật sự là quá mức nhanh nhẹn dũng mãnh. À đúng, quên nói, tại ám ảnh tông trong trận chiến ấy minh thần chi tử cũng sai phái ra mấy trăm cỗ hóa thân. Kết quả lại là toàn quân bị diệt. Thanh niên này lại bổ sung một bộ minh thần chi tử. Mọi người tại nghe đến cái tên này trong tích tắc đều cảm thấy một luồng hơi lạnh. Minh thần chi tử tại chư thiên vạn giới bên trong uy danh nhưng là tuyệt không phải hời hợt. Mấy trăm có minh thần chi tử hóa thân tổ hợp lại với nhau thực lực chắc đủ để cho bất luận cái gì. Bán thần cảnh giới cường giả vẫn lạc, thậm chí đủ để cùng thần rõ ràng nhất chiến, nhưng lại toàn bộ ngã xuống trong trận chiến này. Siêu cấp vô địch mãnh nhân a, như ý giáo cường giả cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Đáng tiếc tại sau trận chiến ấy người này cũng không có cái gì tin tức. Tôn trưởng lão hơi hơi thở dài, tôn trưởng lão ý là trước mắt một vị này cũng là cái kia Long Trấn Vũ. Nữ tử kia ánh mắt sáng lên, lão phu cũng chỉ là suy đoán thôi. Còn có phải hay không cũng không, lão phu cũng không dám xác định. Khổng trưởng lão cười lắc đầu, cho dù trước mắt cái này một người không phải cái kia Long Trấn Vũ, nhưng là có thực lực như thế cũng đáng được chúng ta như ý giáo kết giao. Thanh niên cười nhạt một tiếng, nhìn trong tay hắn là cái gì. Đột nhiên cái kia khổng trưởng lão trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Thần kỳ, là trung vị thần khí. Vẫn luôn duy trì bình tĩnh thanh niên trong mắt cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc. T, sau lưng như ý giáo cường giả càng là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Chỉ là bán thần cảnh thế mà là tay cầm thần khí, hơn nữa còn là trung vị thần khí. Đây chính là liền đồng dạng thần minh đều không thể nắm giữ chí bảo a. Ta như ý giáo ngàn vạn năm tích lũy cũng chỉ là nắm giữ vài kiện trung vị thần khí. Tên này một người vậy mà liền có một kiện trung vị thần khí. Chắc có nghịch thiên cơ duyên a. Khổng trưởng lão thán phục một tiếng. Tông phái nắm giữ cùng cá nhân nắm giữ hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Dù là như ý giáo bên trong có ít kiện trung vị thần khí, nhưng là dù là địa vị cao như vị kia thanh niên cũng không có quyền lợi đem bên trong bất luận một cái nào mang ra. Một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đủ để dao động đến như ý giáo căn cơ. Cái kia hắc thủy huyền xà tất bại, mọi người trong lòng đều xuất hiện ý nghĩ này. Hắc thủy huyền xà mạnh hơn cũng vô pháp chống lại trung vị thần khí chi uy. Chuyện gì xảy ra? Ngươi đột nhiên bốc lên ra ngoài làm gì? Long Trần Vũ cũng là sững sờ. Băng xương nữ hoàng xuất hiện hoàn toàn là không hề có điểm báo trước. Thì liền chính hắn đều bị băng xương nữ hoàng vinh diệu phía trên phát ra băng lãnh hàn khí dọa cho. Kêu to một tiếng, gặp nguy hiểm. Băng xương nữ hoàng sắc mặt nghiêm túc nói ra. Nguy hiểm, nguy hiểm gì? Long Trần Vũ sững sờ. Hắc thủy huyền xà thân hình co rụt lại, chui vào mênh mông trong rừng. Thân hình như thay đổi thật nhanh, giây lát ở giữa liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lão đại, ta thiết trí phía dưới không gian kết giới bị lực lượng không rõ đánh ra một lỗ hổng. Thiết đàn xuất hiện tại Long Trấn Vũ bên người. Cái kia hắc thủy huyền xà thể nội có một kiện bảo vật, hẳn là thần khí cấp bậc tồn tại. Băng xương nữ hoàng nói ra, thần khí, phá vỡ thiết đàn không gian kết giới cũng là món này thần khí. Long Trấn Vũ hỏi, hẳn là, mà lại món này thần khí hẳn là sinh ra khí linh tồn tại. Ta có thể cảm nhận được cái kia khí linh ba động. Băng xương nữ hoàng nhìn về phía Hắc Thủy Huyền, xa bỏ chạy phương hướng, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Hiển nhiên cái kia một kiện thần khí tồn tại đã để băng xương nữ hoàng đều cảm thấy rất phiền phức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.